Ma Vương Ve Chai, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3, có Lan Sắt ở đây, ta không phải lo lắng gì về việc trồng trọt cả. Ta bắt đầu cố gắng cải thiện chất lượng cuộc sống của mình. Trên thế giới này không có điện, cho dù hầu hết mọi việc đều có thể giải quyết bằng ma thuật. Nhưng có một số việc dùng thiết bị điện sẽ tiện lợi hơn. Mùa hè sắp đến. Lan Sắt không sợ nóng chút nào. Mỗi ngày hắn đều cảm thấy sảng khoái. Còn ta thì không. Mặc dù phép thuật cơ bản mà ta biết bao gồm băng và tuyết, nhưng chúng dễ tan chảy trong nhà và không thể tồn tại lâu, vì vậy ta bắt đầu nghiên cứu về tủ lạnh và máy điều hòa không khí. Nhân tiện, ta định dùng những viên tinh thạch nhặt được dưới suối để làm một bộ mạt chược. Mặc dù bây giờ chỉ có hai ta, nhưng ta luôn có một số hy vọng tốt. Không biết gần đây ma thuật vì sao tiến bộ nhanh như vậy. Ngay cả ma thuật triệu hồi nhiều lần thất bại cũng có thể triệu hồi ra một số binh lính không xương không có trí tuệ. Một khi ta thành thạo kỹ thuật triệu hồi, ta sẽ có thể triệu tập hai thuộc hạ quỷ cấp cao từ vực thẳm để chơi mạt chược với chúng ta. Với suy nghĩ này trong đầu, ta ngâm nga và chơi mạt chược bên bờ vực thẳm. Lúc này, không gian vốn đã ổn định này đột nhiên trở nên hỗn loạn dữ dội. Cảnh tượng tương tự lập tức khiến ta nhớ ta lại nữa. Quả nhiên, một người đẫm máu, u nặng nề từ trong vòng xoáy không gian rơi xuống. Bất động, không biết còn sống hay đã chết. Trông hắn ta lúc đó còn khốn khổ hơn cả Lan Sắt. Trên người không còn một mảnh thịt nào, chỉ còn hơi thở yếu ớt chứng tỏ hắn ta vẫn còn sống. Hai chân hắn ta buông thõng trên mặt đất, giống như từng tấc xương đều bị gãy. Người hắn ta gần như đầy má u đông, ta thậm chí còn khó có thể nhận ra hắn ta là đàn ông. Hắn ta là một người bình thường không có chút khí chất thần tiên nào. Vực thẳm là biểu tượng của sự hủy diệt và là ranh giới giữa lục địa và địa ngục. Những vết nứt không gian trên lục địa bộc lộ sức mạnh của vực thẳm. Một khi có người bị ném vào khe hở không gian, họ sẽ rơi vào vực sâu. Loại vết nứt không gian này thường được binh lính canh gác nghiêm ngặt, hoặc được đại pháp sư của hệ không gian trực tiếp sửa chữa. Người bình thường không thể đến gần. Ta biết nguồn gốc của lượng rác thải ra hàng ngày có lẽ là do đất liền đang cố gắng làm cho việc xử lý rác trở nên dễ dàng hơn, nên nó đã được các pháp sư trực tiếp vận chuyển bằng phép thuật không gian. Tuy nhiên, ma thuật không gian có những đặc điểm riêng, cần ma lực cấp cao để vận chuyển. X-C sống chạm giác không thể thuê pháp sư cấp cao, cho nên Lan Sắt và người này đều là bị ném vào. Lục địa này quá nguy hiểm, muốn G-E-T thì G-I-E-T, muốn trừng phạt thì trừng phạt, nhưng nếu gieo mình xuống vực sâu và bị lũ quỷ dữ ăn thịt thì chẳng phải rõ ràng là sẽ khiến sống còn hơn chết sao? Luật pháp lục địa không hề có cái gọi là ném xuống vực thẳm. Ta cau mày xem xét vết thương của người đàn ông, miễn cưỡng sử dụng phép thuật chữa bệnh để giúp hắn ta rồi cẩn thận bế hắn về hang ổ của mình. Lan Sắt đang cố gắng trồng rừng vẫn chưa quay lại. Ta phủ một lớp chăn bông lên đại sảnh trong lâu đài. Đặt hắn lên chiếc ghế sofa chưa làm xong. Cho hắn uống hai ngụm nước. Sau khi lau sạch máu và vết bẩn trên cơ thể người đàn ông bằng phép thuật hệ thủy, ta phát hiện ra rằng hắn ta có khuôn mặt đẹp trai không thua kém Lan Sắt. Hắn ta trông còn trẻ, chỉ mới đôi mươi, đường nét có hơi hướng phương đông. Không sâu sắc mà khá đẹp trai như một bức tranh thủy mặc. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có phải tất cả sinh vật trên lục địa này đều rất đẹp phải không? Ta lẩm bẩm trong lòng. Phát hiện trên khuôn mặt tái nhợt của hắn hiện lên một vệt đỏ bừng không lành mạnh. Hơi thở gấp gáp, môi mím thật chặt, lông mày không buông ra. Là bị sốt. Hệ thống sức mạnh của lục địa được chia thành hai loại: ma thuật và võ thuật. Phép thuật sử dụng sức mạnh của các nguyên tố, chẳng hạn như các thiên thần được nguyên tố ánh sáng ưu ái và các yêu tinh được các nguyên tố tự nhiên ưu ái. Việc sử dụng vũ lực thuần túy là sức mạnh thể chất. Các hiệp sĩ và thợ săn tiền thưởng của đế quốc, bao gồm cả người lùn, người khổng lồ, còi báo động, v.v. đều thuộc phe lực lượng. Nhưng nếu chỉ là người bình thường, họ phải sử dụng vũ khí ma thuật hoặc vũ khí khảm ngọc nguyên tố ma thuật. Chàng trai trẻ này không những không có nguyên tố mà chỉ có một bộ quần áo và một thanh kiếm trông đơn giản. Cho dù là samurai thì nhiều nhất cũng chỉ là samurai cấp thấp. Ta không biết hắn đã rèn giũa bao nhiêu hận thù trước khi bị đánh thành ra như thế này. May mắn thay, ma thuật của ta đã tiến bộ rất nhiều trong thời gian này và ta có thể từ từ giúp hắn chữa lành. Từ khi Lan sát ta, áp lực trong cuộc sống của ta đã giảm đi rất nhiều. Ít nhất ta không còn phải lo lắng về chuyện ăn uống nữa. Có thêm miệng ăn cũng không sao. Ta sẽ đưa hắn đi sau khi hắn bình phục. Chiếc bếp cạnh ta đang kêu bíp bíp rồi sủi bọt. Lọ thuốc thần mà ta đã luyện chế đã sẵn sàng. Ta bôi chúng lên những chiếc xương gãy của hắn và dùng băng quấn vết thương khắp cơ thể. Theo lý mà nói, nếu như vậy thì không có cách nào chữa khỏi cho hắn. Cho dù hắn có sử dụng ma thuật chữa bệnh thì sau này rất có thể sẽ trở thành một kẻ tàn tật. Nhưng ai bảo ta là ma vương? Trong ma đạo thư của ma vương có một loại thuốc thần có thể chữa lành xương gãy. Ta đốt hai bếp, một bếp nấu thuốc, một bếp nấu ăn. Ta nay ta làm nồi sắt đông bắc hầm với khoai tây, thịt gà, nấm, còn cho thêm vài miếng bột ngô vào. Kể từ khi ta nhặt được hộp trứng và cho Lan sắt ấp gà con thành công, trang trại đã được thành lập, còn ta thì không thiếu gà để ăn. Hơn nữa, khu vực này đã được cải thiện sinh thái nhờ sự kiên trì của ta. Có nắng, mưa, sương, thảm thực vật và một con lạch. Sau khi ta tìm ra cách phong ấn vực thẳm bằng ma thuật, nó cũng thu hút một số động vật nhỏ đến định cư ở đây. Ta thậm chí còn xa xỉ nấu thêm một nồi cơm nhỏ. Điều này cũng nhờ vào những hạt giống lúa mà Lan Sắt đã giúp ta tìm ra. Theo hắn, hắn đã dùng sức mạnh của thiên nhiên để gieo trồng vụ mùa này với phạm vi canh tác nhỏ. Ngày nay đa số mọi người đều ăn bánh mì. Tuy có cơm nhưng không phải là gạo trắng mà là loại gạo rất thô chưa được cải tiến. Rất chướng họng, ta vắt óc sử dụng ma thuật hệ mộc để giao tiếp với cây lúa. Mong rằng chúng sẽ phát triển trở nên ngon lành hơn. Nhưng dù có giao tiếp thế nào cũng vô ích, vẫn phải dựa vào Lan Sắt. Vậy là bây giờ ta có thể làm ra loại gạo thơm, ngon, trong như pha lê, vừa nấu ăn vừa nghiên cứu ma dược. Mùi thơm của đồ ăn bị nắp nồi chặn lại nhưng vẫn lan ra từng tấc. Người trên ghế sofa đột nhiên cử động. Ta nhìn qua, bỗng bắt gặp một đôi mắt đen. Đó hẳn là một đôi mắt rất đẹp, trong suốt đen trắng, trong trẻo và sáng ngời. Đáng tiếc lúc này lại mờ mịt, giống như vì sao sắp tắt. Hắn ho hai lần, sao ngươi tỉnh nhanh thế? Ta có chút khó hiểu. Phép thuật chữa lành của ta đã được cải thiện sao? Bị thương nặng như vậy, chưa đầy nửa ngày có thể tỉnh lại. Chàng trai trẻ dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngẩng đầu nhìn ta, môi mấp máy, sắc mặt tái nhợt, càng giống một con rối vô cơ. Ngươi đã cứu ta, nhưng sau khi hỏi... Có lẽ hắn đã tự mình xác định được câu trả lời. Nói với ta bằng giọng ngớ ngẩn. Cảm ơn ngươi. Ta múc thuốc trên bếp lên. Bây giờ ngươi cảm thấy thế nào? Hắn ta im lặng và không trả lời câu hỏi của ta. Ta phải trả thù lao bao nhiêu? Thù lao? Ta sửng sốt một lát. Không cần. Lan Sắt là tinh linh còn chưa tính. Người thanh niên này không có xu dính túi. Quần áo tả ta. Lại bị đánh như thế này. Xem ra cuộc sống của hắn rất khó khăn. Ta và hắn đã từng là con người. Luôn có cảm giác giống đồng hương một chút. Dù có muốn thù lao thì có đòi thanh kiếm còn lại của hắn cũng vô ích. Hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé. Ta nhẹ nhàng nói. Khi nào vết thương lành hẳn ta sẽ đưa ngươi ra ngoài. Hắn vẻ mặt có chút bối rối. Giọng điệu có chút giật giật. Không cần thù lao. Tất nhiên rồi. Ta thêm một phép thuật hệ hỏa khác vào dưới bếp. Còn đôi chân của ngươi, đừng lo lắng, ta sẽ có thể chữa lành chúng. Ta nói có thể, nhưng khả năng khỏi bệnh cao ta 90. Hắn ngơ ngác nhìn đôi chân băng bó của mình. Đột nhiên như tỉnh lại, ánh mắt hắn lại nhìn ta. Ta có chút bối rối. Sao thế? Thanh niên tóc đen mắt đen cụp mắt xuống. Ta tên Du Ân, ta tên Lị An, ta đưa cho hắn một bát thuốc đun sôi. Đây là thuốc chữa vết thương ở chân của ngươi. Du Ân cầm lấy bát thuốc, xương trắng ngưng tụ thành giọt nước trên lông mi dài của hắn. Thấy hắn không nhúc nhích, ta chợt hiểu ra, tự mình múc thêm một thìa nữa uống. Yên tâm, không có độc, chỉ là có vị hơi khó chịu thôi. Nhưng hắn tựa hồ có chút bối rối. Giải thích, ta không cảm thấy nó có độc. Nói xong, như sợ ta không tin. Du Ân cầm bát thuốc chậm rãi uống vào. Hắn đột nhiên gọi ta. Giọng có chút khàn khàn. Lị An cô nương. Du Ân nhìn ta. Lạnh lùng như trăng trong con ngươi tràn ngập nghiêm túc cảm xúc. Cô nương đã cứu ta một mạng. Từ nay về sau ta nguyện ý để làm việc cho cô. Không cần nhắc đến kính ngữ. Ta không hề coi trọng câu nói này chút nào. Chà, trước đây ngươi đã làm gì? Du Ân im lặng vài giây. Thợ săn, đúng rồi. Ta rất phấn khích khi nghe nói đến nghề này. Vậy ngươi có thể làm nghề mộc được không? Hắn nhìn ta ngơ ngác. Chỉ là bàn và ghế thôi. Dù sao thì thợ săn các ngươi cũng phải tự chế tạo cung tên. Hắn theo tay ta đi đến các loại bàn ghế đang làm dở dang bày trong đại sảnh. Lần này hắn im lặng lâu hơn. Ta biết một chút, thật tuyệt vời. Ta mỉm cười nói, trang trại và đồng cỏ của ta gần đây cần một số hàng rào. Người có thể giúp xử lý chúng được không? Du Ân, được. Lời ít ý nhiều, thợ săn nhanh chóng bắt đầu hành động dưới sự hướng dẫn của ta. Không ngờ những ngón tay của hắn lại nhanh nhẹn và khỏe mạnh như vậy. Lại đặc biệt giỏi nghề mộc. Vốn tưởng rằng lúc đầu hắn im lặng là vì tay nghề không tốt. Nhưng bây giờ xem ra Du Ân lại quá khiêm tốn rồi. Hắn chả phải đang làm rất tuyệt không phải sao? Khá hài lòng, ta đề xuất với hắn ý tưởng về máy chơi mạt chược. Du Ân vừa hỏi ta thêm những câu hỏi về mạt chược thì cánh cửa bị đẩy ra. Lị An, hôm nay ta mang về một ít mật ong. Giọng nói của Lan Sắt đột ngột dừng lại. Hắn nhìn Du Ân, Du Ân nhìn hắn. Hai thanh niên nhìn có vẻ trạc tuổi nhau nhìn nhau. Lan Sắt nheo mắt lại. Du Ân cũng khẽ cau mày. Ta nhìn ra manh mối. Tò mò hỏi. Lan Sắt, Du Ân chính là người hôm nay ta đưa về. Ngươi có biết hắn ta không? Ta không biết hắn ta. Lan Sắt lại nhìn ta. Đôi mắt ngọc lục bảo vẫn dịu dàng như xưa. Nhưng ta đã gặp hắn ta một lần. Du Ân nhìn đôi cánh vàng nhạt sau lưng Lan Sắt. Không rõ. Một tiếng. Không ngờ lại gặp được ngươi ở đây. Du Ân. Lan Sắt cười nhạt. Nếu ngươi muốn rời đi, bất cứ lúc nào cũng có thể nói với ta. Ta sẽ đưa ngươi đi ra ngoài. Sắc mặt Du Ân càng trầm xuống. Giống như một tác phẩm điêu khắc bằng băng tuyết. Không cần, bây giờ hắn không thể đi được. Ta nói thêm, cho đến khi vết thương ở chân hắn lành lại. Bất quá Du Ân tựa hồ nghe được câu nói này thông điệp gì đó. Nhìn ta với ánh mắt đầy sao. Vết thương đã lành rồi. Người có thể đừng đuổi ta rời đi được không? Người muốn ở lại, ta sửng sốt. Người cũng thấy môi trường ở đây không đặc biệt tốt. Du Ân mím môi, ta có thể làm được. Người có thể làm gì? Ta vô thức hỏi, Du Ân lặp lại từ xa lạ với hắn. Máy mạt chược, ta thừa nhận hắn đã lay động ta. Được rồi, chúng ta cùng nhau ở lại nhé. Bổ sung, thợ săn tiền thưởng thần bí. Du Ân tạp tu, là long chi tử trong khu ổ chuột. Có năng khiếu bắt quỷ ở tuổi 12 và thuần hóa rồng ở tuổi 18. Có xuất thân khiêm tốn khi bố mẹ đều là thợ mộc. Hiệp sĩ duy nhất của đế quốc có thể thuần hóa được rồng. Được nhà vua trao danh hiệu dũng giả đại nhân. Cá tính lạnh lùng, độc lai độc vãng. Vì bảo vệ những người bạn đồng hành là hắc long, rồng đen của mình trong chiến dịch diệt rồng, hắn bị coi là ác ma và phải chịu nhiều hình phạt. Cuối cùng hắn rơi xuống vực thẳm, sinh tử không rõ. Biên niên sử lục địa hiệp sĩ bầu trời. 4. Bây giờ vấn đề đã được định đoạt. Lan Sắt cũng trở nên im lặng. Nhưng khi ta ra ngoài hái trái cây, Lan Sắt cũng đi theo ta từng bước. Giọng nói rất nhẹ nhàng. Lị An, ta cũng có thể chơi máy mạt chược. Ta nhìn khuôn mặt có chút lo lắng pha chút phiền muộn của hắn. Sờ đầu như muốn an ủi. Không sao đâu, Lan Sắt, cứ làm ruộng thật tốt nhé. Lan Sắt rất giỏi làm nông, nhưng lại rốt đặc cán mai về loại công việc chân tay này. Có thể nói là một kẻ ngốc, có lẽ là do yêu tinh sinh trưởng trong rừng. Lại tập trung vào thiên nhiên nên yêu cầu về chất lượng cuộc sống của họ thấp đến mức nực cười. Đôi khi ta không khỏi nghĩ rằng dù có bị ném vào nơi hoang dã thì một chiếc luống cây cũng có lẽ là đủ cho hắn. Được rồi, Lan Sắt tựa hồ có tinh thần hơn. Tự nhủ, dù ân không biết làm ruộng, nhưng hắn có thể chế tạo ra máy mạt trược. Hơn nữa, nó là một cỗ máy mạt trược chạy bằng sức người. Không cần cắm điện và có thể sáo bài chỉ bằng vài cú đạp chân bằng cơ chế thông minh. Đã có Lan Sắt, người có thể khiến cây cối mọc hoang và Du Ân khéo tay. Cuộc sống của ta sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Sẽ thật tuyệt nếu có một chiếc khác có thể tạo ra điện. Rồi thậm chí còn có cả máy điều hòa vào mùa hè nhỉ. Hai, ta nhanh chóng từ bỏ ý tưởng phi thực tế này. Người có thể tạo ra điện ở đâu? Faraday, Michael Faraday, FAS là một nhà hóa học và vật lý học người Anh đã có công đóng góp cho lĩnh vực điện từ học và điện hóa học. Faraday nghiên cứu về trường điện từ xung quanh một dây dẫn có dòng điện một chiều chạy qua. Cuộc sống bây giờ đã rất tốt rồi. Khi cẩn thận bưng chùm quả về tổ, tự tay vắt ba cốc nước ép uống một ngụm, ta không khỏi thở dài. Nếu có sữa thì ta còn có thể pha trà sữa rồi. Thật tuyệt vời khi được uống một ly nước trái cây vào mùa hè. Du Ân cũng nhấp một ngụm nước trái cây. Vẻ mặt có chút giật mình. Rồi hắn nhấp thêm một ngụm nữa. Lúc này, nắp nồi không còn che giấu được mùi thơm của gà hầm khoai tây. Ta mở nồi ra. Hơi nước nóng hổi thơm ngon đột nhiên bốc lên. Theo hướng gió thổi đến phía Du Ân. Hắn còn trầm mặc hơn khi ăn cơm. Ta nhìn thấy đôi mắt đen của đối phương như đắm chìm trong những vì sao. Sáng ngời, có chút khổ sở, tựa hồ có chút ảm đạm, nhưng chỉ một tháng rồi biến mất. Đại khái là nhớ tới chuyện gì thương tâm. Hắn trông rất giống Lan Sắt lúc vừa mới đến, nhưng mỗi người đều có bí mật. Ta không hỏi nhiều thêm câu nào nữa. Thế nào, có ngon không? Ta cắn một miếng thịt gà. Hào phóng nói. Muốn ăn nữa thì có thể ăn thêm. Hắn cụp mắt xuống. Cảm ơn Lị An cô nương. Giọng Du Ân mát lạnh như sông đầy băng vỡ. Nhưng vào lúc này, băng tuyết tan chảy. Thanh âm của hắn có chút căng thẳng mà ấm áp. Ta chưa từng ăn qua món gì ngon như vậy. Ta nuôi gà và trồng khoai tây. Lan Sắt lạnh lùng nói. Tất nhiên là ngon rồi. Du Ân, Lan Sắt sau đó lại nhìn ta. Thanh âm dịu xuống. Nhưng tay nghề của Lị An đúng là tốt nhất. Chỉ ở mức trung bình thôi. Ta nói với vẻ khiêm tốn hơn. Đừng vội khen ngợi ta. Hãy quyết định xem ai sẽ rửa bát sau bữa cơm này đi. Du Ân, Lan Sắt. Trước khi Du Ân đến, Lan Sắt và ta thay phiên nhau rửa bát. Thật không may. Trên thế giới này dường như không có thứ gọi là ma thuật tẩy rửa giống như mỗi lần ta đi tắm. Ta phải dùng ma thuật hệ thủy để rửa sạch cơ thể. Ta cũng sử dụng xà phòng bồ kết do chính tay ta làm ra. Nhưng ta đang dốc lòng nghiên cứu. Có hàng nghìn loại phép thuật trong cuốn ma đạo thư. Và một ngày nào đó nhất định ta sẽ có thể phát triển được pháp thuật rửa chén. Lúc đầu, vì Lan Sắt thường xuyên làm vỡ bát đờ ĩa nên ta phải để hắn đứng cạnh quan sát cách ta rửa. Nhưng cho đến bây giờ, dù hắn học đã lâu mà mỗi lần rửa bát, hắn vẫn có cảm giác như đang lâm trận vậy. Nơm nớp lo sợ, còn Du Ân thì sao? Du Ân biết rửa bát nhỉ? Dưới cái nhìn mong đợi của ta, Du Ân, ta sẽ làm. Lần này, Lan Sắt hiển nhiên không có ý định tranh giành nữa mà lặng lẽ đặt bát đờ ĩa trước mặt hắn. Du Ân ẩn nhẫn liếc nhìn Lan Sắt, nhưng ta không phát giác gì cả. Vui vẻ dùng ma thuật dịch chuyển để chuyển Du N và ghế sofa sang bồn rửa. Không quên nhờ Lan Sắt đến bên cạnh trông chừng để phòng thân thể hắn không khỏe. Ngất đi nữa thì giờ. Thật tốt khi biết phép thuật. Nam, vào ngày thứ ba Du Ân đến. Ta đã làm cho hắn một chiếc xe lăn. Ta đặt hắn ngồi trên xe lăn, dạy hắn cách sử dụng cần điều khiển, đắc ý cho hắn xem chiếc loa nhỏ mà ta đặc biệt chế tạo. Ta đã cho ma pháp vào thứ này. Nếu ngươi gặp nguy hiểm, hãy bóp nó, ta liền có thể cảm nhận được. Ta nói, như vậy, cho dù ngươi có ngã xuống, ta cũng có thể lập tức xuất hiện đỡ ngươi đứng lên. Dù Ân là một người đàn ông bình thường, không có khả năng tự vệ, không có phép thuật và bị gãy cả hai chân. Không giống Lan Sát, nếu bị ném vào nơi hoang dã, cơ hội sống sót của hắn ta về cơ bản là bằng không. Dựa trên tình hình này, ta đã chăm sóc hắn nhiều hơn vài phần. Lị An cô nương, Du Ân có lẽ không biết lý do của ta. Hắn chỉ cẩn thận cầm cái loa nhỏ, nhẹ nhàng như thể sợ làm hỏng nó. Đa tạ. Chàng trai tóc đen ngước mắt lên khỏi xe lăn và mỉm cười với ta. Trong mắt hắn có chút cảm xúc nào đó đang chảy xuôi theo. Như dòng nước suối sau khi băng tuyết tan. Hắn rất ít khi cười. Bình thường đều tỏ ra lạnh lùng và thờ ơ, đột nhiên lại làm ra vẻ mặt như vậy. Có chút khiến người ta cảm thấy choáng váng. Du Ân đẹp trai quá. Vẻ đẹp trai của hắn khác với vẻ đẹp trai của Lan Sát. Nó mang hơi hướng phương đông và lạnh lùng hơn. Có lẽ những thợ săn trên lục địa này đều như thế này. Tính tình sắc sảo hơn những người khác một chút. Không chỉ vậy, Du Ân còn rất thông minh. Khi ta nói về những thứ như máy mạt trược, máy rửa chén và tủ lạnh, hắn cẩn thận vẽ cho ta những bức vẽ. Nói với ta rằng chúng khả thi. Ngay trong lúc ăn, Du Ân còn đề nghị giúp ta chế tạo chiếc máy tưới nước tự động đó. Như vậy Lan Sát sẽ không cần vất vả. Du Ân thanh âm trong trẻo nhẹ nhàng. Vừa dứt lời, Lan Sát liếc nhìn anh. Du Ân không chút do dự liếc lại Lan Sát. Không có cỗ máy nào có thể so sánh với Lan Sát. Ta không để ý đến cơn sóng ngầm giữa hai người mà chỉ lắc đầu. Lan Sát là một tinh linh có thể khiến dâu tây chín chỉ sau một đêm. Vẻ mặt Du Ân bình tĩnh. Tinh linh bình thường không thể làm được việc này. Lan Sát khẽ mỉm cười. Chỉ tay gắp một miếng thịt bò trên bàn lên. Thợ săn bình thường không thể làm được việc này. Kể từ khi ta nói muốn uống sữa vào ngày hôm đó. Không hiểu sao lại có một đàn bò tự ý di cư vào đồng cỏ của ta. Có bò sữa và bò thịt. Khi ta tìm thấy chúng. Chúng đang R3N gì mà kinh hãi nhìn lên trời. Ta nhìn theo hướng chúng đang nhìn và chẳng thấy gì cả. Ta phát hiện ra sự dao động năng lượng ở khu vực xung quanh nhưng không cảm nhận được gì. Chuyện này tuy có chút kỳ lạ nhưng cũng không để ý nhiều. Dù sao trong khoảng thời gian này, môi trường sinh thái bên vực thẳm càng ngày càng tốt. Khắp nơi tràn đầy sức sống. Rất nhiều loài động vật đã tự phát di cư tới đây. Trước đó có vài con cừu đi lạc vào và đang gặm cỏ bên bờ suối. Có lẽ đàn gia súc đã gặp phải thiên địch nào đó và bị đẩy xuống vực thẳm. Điều này chỉ cho thấy rằng hai người đều rất mạnh mẽ. Ta cầm cốc nước trái cây trên bàn lên. Đây là lời chúc mừng cho hai người. Ta hy vọng cuộc sống của hai người sẽ ngày càng tốt đẹp hơn trong tương lai. Ta vừa nói lời này. Tính khí ăn miếng trả miếng của Lan Sắt và Du Ân đều dịu xuống. Họ nhìn ta lặng lẽ rất đỗi dịu dàng. Rồi nâng ly, ta sẽ luôn bảo vệ cô. Lị An, ta cảm thấy rất may mắn khi được gặp Lị An. Sau bữa ăn là thời gian giải trí. Trong thời gian này, ta đã nghĩ đến thêm một vài trò chơi board game. Nhưng đối với ba người thì đánh bài chắc chắn là trò chơi dễ nhất. Chúng ta quy định là người chiến thắng sẽ được gọi đồ ăn. Du Ân và Lan Sắt đều rất thông minh. Vì phần thưởng gọi đồ ăn nên hai người luôn tranh giành với nhau. Không có nguyên nhân nào khác. Lan Sắt thích ăn cay. Còn Du Ân lại có khẩu vị nhạt. Ta là người rất dễ nuôi. Đồ ngọt và đồ cay đều thích. Món nào cũng có thể ăn một cách thích thú. Lần đầu tiên ăn đồ ăn tứ xuyên. Du Ân môi đỏ bừng. Má nóng bừng. Mắt mờ sương. Vừa ăn vừa hắt hơi. Nhìn như sắp khóc vì đồ cay. Vì thế lần sau khi ăn lẩu, ta đã làm nồi lẩu uyên ương. Lan Sắt cũng cười nhạo Du Ân về chuyện này. Có ai không ăn được ớt không? Du Ân chỉ nhìn hắn. Ngươi không rửa bát được, Lan Sát, sẽ không có ai bị cay đến khóc cả. Phải không? Du Ân, ngươi không thể làm ra một chiếc máy mạt chược. Lan Sát, ngươi có biết cách trồng trọt không? Du Ân, ta có thể chăn gia súc. Ta, nói thế nào nhỉ? Có cảm giác như càng ở với họ lâu. Lan Sắt và Du Ân càng giống những người ở thời đại của ta. Cách chương.